Lạc Thần, chương 62, to lớn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện to như vậy xảy ra làm cho công tác vui chơi của Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh có chút thay đổi. Những người trước đây nhìn ba người chỉ có sự dâm dục thì hiện tại cũng không dám nhìn nhiều, gặp phải thì khách khí lui đi, dùng lễ tiếp đó không ai chẳng có gì lại rảnh rỗi đi rước những thù hận của những người tu luyện cổ võ hay có giá trị vũ lực cao hơn mình. Vì vậy mà Trang Thiên Vũ cùng Phương Tĩnh đi quanh khu vực trò chơi giải trí của tỉnh Essex, nhưng tiếp theo đó là gần như những người trong hội đấu giá ngày hôm qua Trang Thiên Vũ thấy thì cũng có thể gặp được không ít. Một số người là vô tình gặp, còn một số người lại có ý định thăm dò trưởng nhãn về lời đồn về thiếu nữ lục địa thần tiên. Dù sao lục địa thần tiên cũng không phải là rau cải trắng, nơi nào cũng có thể gặp được. Trước đây thì cũng có nghìn năm thì lục địa thần tiên chính là người thống trị hành tinh này, nhưng 300 năm trở lại đây, những vũ khí càng ngày càng cải tiến, rồi bom nguyên tử ra đời chính thức có thể uy hiếp tới lục địa thần tiên, hay là cao thủ trúc cơ. Bom nguyên tử có sức công phá bằng một chiêu mạnh mẽ nhất của tu sĩ kim đan kỳ trung kỳ. Chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể ngăn chặn và sống sót trong vụ nổ, còn không thì cho dù là kim đan kỳ đỉnh cao không chết thì cũng lột mất một lớp da. Sau một cuộc chiến ngầm thì tất cả cao thủ trúc cơ kỳ cùng với kim đan kỳ sơ kỳ là đỉnh cấp chiến lực của thời đại đều bị M quốc dụ dỗ, vây công rồi dùng bom nguyên tử tiêu diệt. Những người tu sĩ khác thì sau sự việc này đã ẩn cư tìm nơi ẩn thế sống qua ngày, thông qua bóng tối điều khiển một vài tổ chức ngầm. Trang Thiên Vũ cũng biết được những thứ này a hát, nhưng mà văn minh khoa học ở đây cũng chỉ là bình thường, nếu không muốn nói là quá yếu, ở những hành tinh khác đã có thể làm ra vài loại vũ khí có thể tiêu diệt được cả tu sĩ hợp thể kỳ phía trên nguyên anh kỳ, mà Trang Thiên Vũ thì khác a hát, nếu muốn thì thở nhẹ nhàng cũng tiêu diệt một giới tinh hà. Trong một khu xem phim lớn trung tâm tỉnh thành, Trang Thiên Vũ đưa Phương Tĩnh cùng cửu vĩ Hồ Ali hai người đẹp đi xem phim, đến trước khu bán đồ ăn, Trang Thiên Vũ đi tới. Cho một phần, loại lớn. Người bán hàng là một người phụ nữ trung niên, thấy hai người phụ nữ xinh đẹp đến mức không thể nào nổi lên được ý nghĩ ghen ghét, ai nhìn cũng yêu, nhất là Trang Thiên Vũ với vẻ ngoài vô cùng dụ dỗ đối với những người phụ nữ mẫu tính đầy mình, lên Trang Thiên Vũ rất nhanh mua được một phần to nhất đồ ăn, Trang Thiên Vũ đi vào xem, còn về phần vé thì Phương Tĩnh đã chuẩn bị từ trước. Chúng ta đi xem phim thôi nào, rất hay nhé. Trang Thiên Vũ ba người đi vào. Phía bên ngoài, nơi quầy bán hàng vừa rồi, người phụ nữ trung niên kia sau khi nhìn thấy ba người Trang Thiên Vũ đi vào phòng xem phim thì trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ, môi nhếch lên nụ cười, nhưng trong mắt là một mảnh u ám. Mấy người có thể đi được rồi, ha ha, không nghĩ tới là vụ làm ăn này có thể làm dễ dàng như vậy, sau khi thành công lần này thì cũng nên nghỉ ngơi dài hạn thôi. Người phụ nữ trung niên này quay người đi, trở lại đã là một người phụ nữ trẻ đẹp độ tuổi 20, tóc một màu đỏ nổi bật, ánh mắt con người cũng ánh lên một màu đỏ tươi. Chính là Nguyệt Hỏa, mệnh danh như vậy biểu tượng cho cách ám sát thuận tay nhất, mà Nguyệt Hỏa chính yếu sử dụng lại là độc dược cùng thuốc nổ. Những phi vụ được nhận không một lần thất thù. Ice, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp thật cho một tiểu đệ đệ đẹp trai. Nguyệt Hòa quay người cầm lên một chiếc túi nhỏ, tiến vào theo ba người Trang Thiên Vũ, chờ phát tác rồi thu nghiệm chứng kết quả là có thể đi lấy tiền. Thật là một người phụ nữ không tốt a hát, thiếu gia, có muốn ta đi tóm cô ta lại không? Cửu vĩ Hồ Ali đối với những gì mà Nguyệt Hòa làm cũng liếc mắt mà có thể nhìn ra được, chỉ là Nguyệt Hòa quá yếu để nhìn ra cấp bậc của cửu vĩ Hồ, Phương Tĩnh. Còn như Trang Thiên Vũ thì ai cũng không thể biết nếu như Trang Thiên Vũ không thể hiện ra. Ồ, đúng rồi, người bán hàng vừa rồi mẹ cũng có thể cảm nhận được không khí xung quanh có thứ gì đó khiến cho mẹ có cảm giác khó chịu cùng nguy hiểm. Phương Tĩnh được Trang Thiên Vũ hướng dẫn nên rất nhiều thứ tri thức như sát khí cùng âm khí. Nên vừa rồi Trang Thiên Vũ mua thì Phương Tĩnh ở phía sau cảm nhận được thông qua giác quan thứ 6 sắp giác tỉnh hoàn toàn khi vào tiên thiên. Tất nhiên là người phụ nữ trung niên kia không phải là người trung niên, đó là một người con gái tầm tuổi Ali thôi mẹ a hát. Dừng một chút, Trang Thiên Vũ vẫn cầm tay Phương Tĩnh đi tiếp vào trong để xem phim, quay ra nói với cửu vĩ Hồ. Sẽ đi vào đó ngay sau chúng ta. Nghe Trang Thiên Vũ nói thì cửu vĩ Hồ cũng chỉ biết tin vào một cách vô điều kiện cùng mù quáng. Ai bảo Trang Thiên Vũ vung tay lên thì CMN mình lên thành hạ vị tiên, lại còn tránh đi thiên cơ dòm ngó, cưỡng ép phi thăng. Vâng, ừ, Phương Tĩnh biết Trang Thiên Vũ sẽ có cách giải quyết vấn đề này. CMN Phương Tĩnh bị Trang Thiên Vũ làm cho mọc ra trong lòng một niềm tin rằng đứa con của mình là vô địch, không gì không thể làm được. Ba người vừa vào bên trong phòng xem phim thì một lát sau Nguyệt Hòa cũng nhẹ nhàng đi vào, ngồi ngay phía cuối nhìn lên, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn được tình cảnh nơi ba người Trang Thiên Vũ đang ngồi. Ai cha thật là hạnh phúc lại phải phá hủy cảnh đẹp này. Nguyệt Hòa ngồi trên ghế trong một góc phòng được che chở bởi bóng tối, quan sát ba người Trang Thiên Vũ, miệng nhỏ bé than thầm. Cửu Vĩ Hồ ngồi bên cạnh Trang Thiên Vũ, sau khi cảm nhận được Nguyệt Hòa đi vào và ngồi trong góc thì ngày càng sùng bái Trang Thiên Vũ, nhìn ra được Nguyệt Hòa cô gái này sẽ vào nhìn ba người. Thiếu gia, bây giờ đợi ra tay sao? Không cần, chuẩn bị diễn một chút, để cô ta tự đến gần là được. Trang Thiên Vũ rất thoải mái ngồi xem, nhưng Cửu Vĩ Hồ cùng Phương Tĩnh đã cảm nhận được sự khác thường trong cánh làm. Thường thì Trang Thiên Vũ vốn dĩ là vung tay giải quyết trong im lặng thì hiện tại lại để cho người phụ nữ này ra tay rồi chờ. Ai nha, Trang Thiên Vũ bỗng nhiên tỏ vẻ đau bụng, chưa kịp chờ mọi người phản ứng thì Phương Tĩnh cùng Cửu Vĩ Hồ đã quay qua xem, hai người phụ nữ tuyệt đẹp này lấy bàn tay ngọc ngà sờ sờ nơi bụng dưới của Trang Thiên Vũ. Nhưng phản ứng quá nhanh làm cho hai người cùng phát hiện ra thứ gì đó, cùng đưa tay ra đó, mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Cái gì vậy, quá lớn rồi. Hai người miệng nhỏ cùng há hốc mắt tỏ vẻ ngại ngùng không biết làm sao. Cách trương,